Cuồng Long ở rể, chương 15:15, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mộ Phàm bưng ly rượu, vừa nhấp môi vừa đợi Giang Minh Anh quay lại. Chưa được bao lâu, một nhân viên phục vụ nhích lại gần nói. Xin hỏi là ngài Diệp Mộ Phàm đúng không ạ? Diệp Mộ Phàm gật đầu nói. Đúng, là như vậy, cô Châu Thiên Hương mời ngài đi qua một chuyến. Nhân viên phục vụ vừa cười vừa nói. Diệp Mộ Phàm thoáng kinh ngạc một chút, anh không nghĩ tới Châu Thiên Hương lại ở đây, anh nhìn quanh một chút nhưng không thấy. Cô Châu Thiên Hương đang ở phòng bao tầng 2, nhân viên phục vụ tiếp tục giải thích, Diệp Mộ Phàm gật đầu nói, đi cô dẫn đường đi, nhân viên phục vụ mang theo Diệp Mộ Phàm đến tầng 2, sau đó đẩy ra một phòng bao, Diệp Mộ Phàm đi vào trong đó, chân mày hơi nhíu lại. Bên trong phòng bao khá yên lặng, bên trong có không ít người, trong nháy mắt khi Diệp Mộ Phàm đi tới, cửa phòng đã bị đóng lại, đồng thời hai người có dáng người khôi ngô chắp tay sau lưng đứng ở cửa. Diệp Mộ Phàm hơi nhướng mày, nhìn quanh một chút, anh cũng không phát hiện Châu Thiên Hương trong phòng bao này, ngược lại thấy được bốn người Lâm Tuyết Thanh, những người khác anh lại không quen ai cả. Bên trong, một người trẻ tuổi tóc rối bù đang ngồi, anh ta ngậm một điếu thuốc nhìn Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Trần Hùng, anh nói bạn trai Thiên Hương Nam nếu không phải là anh à, tôi đã sớm muốn đánh anh một bữa, nếu như anh lừa gạt tôi. Tôi lừa anh làm cái gì, ngày hôm qua Hàn Thước cũng biết, ngày hôm qua ông Giang tổ chức tụ hội anh không đi, lúc đó Châu Thiên Hương là mang theo cậu ấy tới, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố cậu ấy là bạn trai của mình, không tin anh hỏi Hàn Thước. Trần Hùng ngồi ở trên ghế salon, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi tóc rối bù này chính là quản lý quán bar hiện tại, Đào Quang Trung, anh ta quan sát Diệp Mộ Phàm một chút sau đó nói. Ngồi đi, trong lòng Diệp Mộ Phàm cười khẽ một tiếng, anh nhìn mấy người Lâm Tuyết Thanh cùng Hàn Thước bên cạnh một chút, sau đó thong thả ngồi xuống ghế salon. Chậc chậc, Đào Quang Trung đứng lên, đi về phía Diệp Mộ Phàm nói. Nếu như không là bọn họ nói, cả đời tôi cũng không tin Châu Thiên Hương sẽ coi trọng mặt hàng như này, hai chuyện, thứ nhất gọi điện thoại chia tay Thiên Hương, thứ hai, nghe bọn họ nói Thiên Hương khoác cánh tay của cậu. Nói xong, Đào Quang Trung từ trên bàn trà cầm một cây ống tuyết nhét vào trước mặt của Diệp Mộ Phàm nói. Cánh tay được cô ấy khoác tự mình cắt đứt, nếu không cậu không ra khỏi cửa này, dứt lời trên mặt của Trần Phương cùng Hàn Thước lộ vẻ hả hê. Mà sắc mặt của Chu Duyên cùng Lâm Tuyết Thanh lại đại biến. Các cô vốn tưởng là đùa, bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Mộ Phàm tối đa chỉ bị đánh một trận, bị dạy dỗ một chút là được. Kết quả các cô trăm triệu lần không nghĩ tới, Đào Quang Trung này mở miệng chính là đòi chặt tay người ta. Cho dù thế nào bọn họ vẫn là không có dung nhập vào được giới cậu ấm con nhà giàu này, có đôi khi có tiền thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Cái này, hơi quá rồi, Lâm Tuyết Thanh hơi biến sắc nói. Hàn Thước vội vã lôi cô ta một chút nhỏ giọng nói. Em đừng xía vào, mà Trần Hùng lại mở miệng nói. Anh Trung, tôi thấy một tay vẫn thiếu, có thể đánh gần chết, giữ lại một hơi thở là được, đến lúc đó tiền thuốc men gì đó, tôi chịu một nửa. Diệp Mộ Phàm vẫn bình tĩnh ngồi ở đó, trên mặt anh lộ ra nụ cười giễu cợt. Thế nào, cậu nghe không hiểu à, Đào Quang Trung cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, vài người bên cạnh thoáng cái đã xông tới, Đào Quang Trung cười lạnh nói. Như thế này nếu như tôi mà ra tay chỉ sợ không chỉ là một cái tay đâu. Nhìn mấy người này, trong lòng Diệp Mộ Phàm thở dài một hơi nói. Vốn tưởng rằng sau khi khôi phục ký ức lần đầu tiên động thủ là đánh người của Hoa Sen Máu, không nghĩ tới lại là đối phó với một đám thế này. Tầng một chỗ ghế dài, Giang Minh Anh mang theo một em gái ăn mặc mát mẻ đi đến, mới vừa đi vào tới em gái kia nhìn ghế ngồi rỗng tuếch hỏi. Người cậu muốn tớ chốc say đâu rồi? Giang Minh Anh cũng ngây ngẩn cả người, cô nhìn xung quanh một chút cũng không phát hiện Diệp Mộ Phàm, sau đó cô kéo một nhân viên phục vụ lại hỏi. Xin hỏi cái người lúc trước ngồi ở ghế dài này đâu rồi? Anh ấy hả, hình như bị ông chủ chúng tôi mang lên tầng 2 rồi. Nhân viên phục vụ nói. Giang Minh Anh nhướng mày nói. Ông chủ các người tìm anh ấy có chuyện gì ép? Nhân viên phục vụ nhìn Giang Minh Anh xinh đẹp đắc ý nói. Có thể có chuyện gì chứ, đoán chừng là đắc tội ông chủ chúng tôi rồi, chắc xuất được nằm viện rất lâu rồi đấy, người đẹp tôi thấy cô cũng xinh đẹp nên mới nói với cô một câu, nhanh đi đi, đừng để ông chủ chúng tôi giận chó đánh mèo. Giang Minh Anh biến sắc nói, cái gì, nói xong, cô lấy điện thoại ra, đi tới một chỗ khá yên tĩnh nói. Alo, bố ạ, xảy ra chuyện Diệp Mộ Phàm bị ông chủ quán Ba Phương Nam này mang đi, nhân viên phục vụ nói anh ấy đắc tội ông chủ của bọn họ. Đúng, chính là quán Ba Phương Nam mà chú Vương kia mở đó ạ, Giang Minh Anh nói. Rất nhanh cô cúp điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ sốt ruột. Cô tò mò về Diệp Mộ Phàm, dẫn Diệp Mộ Phàm tới cái quán bar này, thế nhưng hiển nhiên ngay cả bố của cô đều khách khí với Diệp Mộ Phàm, nếu như Diệp Mộ Phàm thực sự xảy ra chuyện gì thì cô không biết phải ăn nói sao nữa. Phòng bao tầng 2, Đào Quang Trung thấy Diệp Mộ Phàm không động, trên mặt anh ta lóe lên lạnh lùng. Bỗng nhiên nắm một ống tuyết đứng lên, đi về phía Diệp Mộ Phàm. Hàn Thước vừa cười vừa nói. Anh Trung, ra tay tàn nhẫn tí, cháu trai này còn là chồng trước của bạn gái tôi, hiện tại lại trêu chọc Châu Thiên Hương, phế luôn đi. Cho cậu ấy biết chuyện gì nên làm, cái gì không nên làm. Trần Hùng cũng vui vẻ nói. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần để một hơi thở tiền thuốc men tôi chịu một nửa. Đào Quang Trung cầm theo ống tuyếp, xoay xoay cổ, nhe răng cười tàn bạo. Lúc này, điện thoại di động của anh ta vang lên, anh ta nhìn thoáng qua, vội vã nhận điện thoại, khách khí nói. Alo, cậu ạ, cháu đang ở quán ba đây, có chuyện gì à? Sau một lúc lâu, sắc mặt của anh ta đột nhiên đại biến nói. Thật vậy chăng? Ngay sau đó, trong điện thoại của anh ta truyền đến âm thanh tức giận mắng to. Nhanh xin lỗi cho tôi, nếu như đối phương không hài lòng, mẹ nó cháu cũng đừng có mà ở lại quán ba làm ông chủ nữa, cút khỏi Giang Thành cho ông mày. Bên kia nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, nội dung cuộc gọi, đám người Trần Hùng không nghe được. Bọn họ chỉ thấy sau khi Đào Quang Trung cúp điện thoại, sắc mặt càng đen. Hiển nhiên, bởi vì cú điện thoại này mà tâm tình Đào Quang Trung trở nên kém rất nhiều, bọn họ hiểu Đào Quang Trung, tâm tình anh ta không tốt như vậy Diệp Mộ Phàm chỉ sợ cũng sẽ bị đánh cho càng hung ác, hai người càng cười vui hớn hở. Đào Quang Trung thở ra một hơi, bỗng nhiên anh ta xoay người, đi tới trước mặt của Trần Hùng cùng Hàn Thước, sau đó, giơ tay lên. Bóp, bóp, hai bàn tay trực tiếp đánh qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Trần Hùng cùng Hàn Thước đều ngây dại, bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần lại, Đào Quang Trung lại là hai bước chạy đến trước mặt của Diệp Mộ Phàm, đẩy ra người đang vây lấy Diệp Mộ Phàm. Trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người, phịch một tiếng quỳ xuống. Cách chương.